Hồi thứ 17, hoàng đế giống cái vỏ trứng to. Chuỗi quả hầu và thất quả trừ đối với lần hù dọa này không phải là chuyện đùa. Hai người vội vàng giữ chặt chân của sư tử đá cầm quạt, không để cho nó quạt. Chuỗi quả hầu giả lả: "Thôi thôi, không cần quạt, chúng tôi đây là mồ hôi lạnh." Càng quạt thì mồ hôi lại càng nhiều hơn. Hai bạn nhỏ tự nhiên thầm cười. Tiểu thánh nhìn thấy hai kẻ cắp đã chột dạ, cố ý lại trêu chọc chúng: "Nếu như các người tự mình không quạt, cho chúng ta mượn lấy cây quạt này để quạt cho mát có được hay không?" Việc này không được đâu, quạt thì sẽ biến, biến thì lộ tẩy. Tiểu thánh lại còn truy hỏi: Tại sao lại không được, tại sao? Chuỗi quả hầu vốn rất biết nói dối, nhưng cũng có chút phát huy thất thường. Bây giờ thì bỗng chốc bị bí, ấp à ấp úng: Tại sao, quái lạ, tại sao lại hỏi là tại sao? Ông ta chọt thất quả trừ một cái: "Nè, ông nói đi, tại sao không được, không thể cứ để tôi nói mãi." "Xin lỗi." Thất quả trừ rất xấu hổ: "Tôi không phải không nói, chỉ sợ là nói không hay, nói không có trơn, nói đến người khác họ không tin." "Thiệt là ngốc." Tiểu thánh nhịn không được đến dạy họ: "Có thể nói như thế này nè, sư tử đá là người không sợ nóng, không sợ lạnh. Các người nếu như thật là từ đá mà làm ra thì không chú ý đến mát hay lạnh, sẽ không cần dùng quạt nữa đâu." "Đúng đấy, đúng đấy." Hai tên kẻ cắp rất vui mừng, liền dựa theo tiểu thánh dạy nói qua một lần, cầm lại cây quạt. "Việc của Ngọc Đế không thể dây dưa, chúng tôi phải đi rồi, trở về gặp lại sau." Nhìn theo bóng hình kẻ cắp, chuỗi quả hầu và thất quả trừ đi xa, tiểu năng gầm một tiếng: "Nếu như không phải nghe theo lời nói của Tâm Nguyệt Hồ, tôi sẽ không tha cho bọn họ đâu. Nhưng chúng ta phải làm rõ họ rốt cuộc là muốn làm cái gì." Tâm Nguyệt Hồ cùng các tinh quang từ trong chỗ tối đi ra chỗ sáng. Tiểu thánh và tiểu năng lại không cần làm sư tử đá nữa. Theo sự bàn bạc của mọi người, hai bạn nhỏ cũng bắt buộc lập tức xuống phàm, tiếp tục đuổi theo dấu vết. Ra khỏi Nam Thiên Môn, tiểu thánh và tiểu năng cấp tốc hạ xuống, đi về phía nhân gian. Quay đầu nhìn lại đã không còn nhìn rõ khuôn mặt các bạn hổ thổ cẩu ngưu nữa. Trời đã tối rồi, chỉ thấy Nam Thiên Môn sáng lên một hàng ánh sáng sao nhấp nháy cực kỳ rực rỡ. "Họ còn đứng ở đó," tiểu thánh nói một cách cảm động. Tiểu năng đếm một hồi: "Đúng vậy, có 26 sao, không thiếu một sao nào." "Nhưng trời cầm tới 28 sao, 28 túc mà. Hai sao đang ở phía trước, mà hai bạn nhỏ rời xuống hạ giới một cách lén lén lút lút, lờ mờ, mùng lùng." Tiểu năng nói: "Tôi lúc trước vẫn không hiểu, tại sao cũng là sao như nhau, mà có sao thì rất là sáng, mà có sao thì rất là tối. Bây giờ tôi mới hiểu." Tiểu thánh nói: "Làm việc không rõ ràng thì sáng không nổi rồi." Lại nói về Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại, lãnh chỉ xuống phàm trước đây, điều tra bắt chuỗi thất nhị đem về. Đi đồng đi tây uổng phí sức lực, đi nam đi bắc không gặt hái được kết quả gì cả. Họ nghĩ không ra, mình mắt nhiều hơn người khác, phải phát hiện được mục tiêu trước chứ. Bỗng nhiên Dương Bất Bại chỉ vào nơi xa xa: Anh nhìn bên đó có vui không?" Đi đến gần nhìn thì ra là nhiều người đang đọc hoàng bản. Một ông lão hỏi một người thanh niên: "Thầy trình bản viết cái gì vậy? Tôi không có biết chữ, xin đọc giùm cho tôi." Người thanh niên rất tự tư: "Không được, không thể để cho ông biết. Nếu như ông biết trước một bước làm cho hoàng đế trường sinh bất lão rồi thì tôi sẽ không được phát tài." Bây giờ chuỗi thất nhị túc của huynh đệ nhà họ Dương muốn bắt về đã ở trên bầu trời hoàng cung. "Đã đến rồi," thất quả trừ nói, "chúng ta mau đi lột hoàng bản." Họ đương nhiên từ lâu đã biết trên hoàng bản viết cái gì rồi. Lý Thiền Vương mỗi ngày tối đều dựng đứng lỗ tai để nghe đủ loại lời cầu nguyện từ hạ giới, như hiếu tử mong muốn mẫu thân sớm hồi phục sức khỏe, người lùn mong muốn bản thân được cao to, các cậu khóa mong muốn đề thi không khó quá, dế đá mong muốn dế của đối phương phải bị viêm màng não. Nhưng Lý Thiền Vương chỉ có hứng thú giao dịch đối với món chấm mút to. Giống như hoàng đế thế này, muốn cái gì? Thì ra hoàng đế có thể thỏa mãn cho khách hàng đầu xỏ, cái đó thì ông ta không thể bỏ qua. Hoàng đế này là hoàng đế có vẻ kín đáo, mong muốn 900 năm, 9000 năm làm hoài không nghỉ. Lý Thiền Vương chính là cấu kết chuỗi thất nhị túc, trộm hoạt báo đi tặng cho ông ta. Chuỗi quả hầu nói: đừng vội, chúng ta là tinh quân ở trên trời, cần phải làm cho ra vẻ một chút. Một tiếng xoạt, chuỗi quả hầu ở trên chiếc tạp dề giờ của thất hỏa trừ xé xuống một miếng. Ủa, ông làm gì vậy? Thất hỏa trừ kêu lên: lại mượn ông một chút nữa. Chuỗi quả hầu từ tốn lại ở trên sau cổ thất hỏa trừ cạo xuống một ít đất đen. Thất quả trừ nhìn chuỗi quả hầu dùng đất đen này viết lên trên miếng vải. Không bao lâu sau, miếng vải đen này phấp phới bay trong không trung. Nó bồng bềnh qua lại một cách chập chờn, chậm rì. Mọi người ở phía dưới sẽ có thời gian để làm đủ loại suy đoán. Đây là khăn tay của tiên nữ, đây là thơ của tiên ông làm. Vị thứ ba càng có sức tưởng tượng hơn: đây là thần tiên đang thả diều, diều trước mặt đất thả bay lên trời, diều ở trên trời thì thả bay lên trên mặt đất. Mấy nhà sưu tập đi đến ước giá cho diều ở trên trời, nhưng giá diều càng đánh giá càng thấp, vì càng lúc càng nhìn rõ hơn, lúc miếng vải dơ này sắp rơi xuống đất đã không còn một xu. Một lão ông nghèo đem miếng vải không ai cần này nhặt lên, nói muốn đem đi về lót ổ cho chó, để cho chó của ông ta ấm áp một chút. Đúng ngay lúc này thì có một người phát hiện chữ ở trên miếng vải bố dùng đất dơ để viết thành, lập tức đoạt về trong tay và đọc lớn lên: nến xuân đốt cháy lên, kèn đồng thổi vang lên, hoàng đế quỳ cúi xuống, quạt báo trên trời đến. Thì ra là thiên chỉ. Người này biệt hiệu Phùng Lý Châm, quen biết Phùng Lý Tháp Châm, không bỏ qua tất cả cơ hội tốt. Ông ta lập tức đem miếng vải này đội ở trên đầu, sải bước chạy: ta phải mau mau đem thiên chỉ này vào trong cung, vạn tuế gia có lẽ sẽ thưởng cho ta. Trước cửa hoàng cung, tướng giữ cửa đang báo cho tả thừa tướng và hữu thừa tướng vừa mới xuống kiệu: hai vị thừa tướng, ngày hôm nay không cần thưởng triều nữa. Tại sao vậy? Vạn tuế gia đi đến ao thất lý rồi. Tả thừa tướng nói: ao thất lý không phải là ao nhiều bùn hay sao? Hữu thừa tướng nói: có lẽ lại là có ai đó nói với vạn tuế gia tắm trong ao bùn có thể trường thọ. Bấy giờ Phùng Lý Châm đuổi theo đến cửa cùng, mở ra thiên chỉ nói với tướng giữ cửa: đây là từ trên trời rơi xuống đấy, tôi phải giao cho vạn tuế gia. Tả thừa tướng nói: đây có thể là một cơ hội tốt để lấy lòng hoàng đế. Phùng Lý Châm nói: thì tôi biết mà. Hữu thừa tướng nói: nhưng người không biết, trước khi lấy lòng hoàng đế cần phải lấy lòng thừa tướng. Ở đây có sự phân công, lấy lòng thừa tướng khúc này để người quản, khúc phía sau do thừa tướng quản. Hữu thừa tướng nói xong liền đoạt lấy miếng vải dơ trong tay của Phùng Lý Châm, đang trố mắt đờ ra muốn đem dâng cho hoàng đế. Tả thừa tướng không đồng ý chịu thiệt, cho rằng trái phải phải cần bình đẳng. Thế là một người kéo một góc miếng vải, vội vàng chạy đến ao thất lý. Dương Bất Thầu và Dương Bất Bại cũng chen giữa số người nhàn rỗi cùng nhau đi xem cảnh náo nhiệt. Bên ao thất lý có Ngự Lâm quân cầm kích bảo vệ, Đám cung nữ đang nâng khăn tắm và áo tắm. Hoàng đế ở trong ao đì đùng tắm thật thỏa thích, bùn lầy tùng tóe khắp nơi. Nội thị sợ bị dơ quần áo đứng ở nơi xa xa đưa tin: "Khái bấm vãn tuế, Tả thừa tướng cầu kiến." Hoàng đế nói: "Kêu họ đợi ta một lát." Hoàng đế trần truồng leo lên bờ. Một cung nữ đem khăn tắm muốn lao mình cho hoàng đế. Hoàng đế lắc tay: "Đừng lao, người ta nói đây là bùn trừ mệnh, có thể giảm cân lưu thông máu huyết, thọ thêm được nhiều tuổi đấy." Vì để giữ gìn hiệu quả trị liệu, hoàng đế giống như một cái vỏ trứng to, toàn thân quấn đầy bùn trừ mệnh. Ngoài cái quần ngắn nho nhỏ ra, quần áo nào cũng không dám mặc. Tả hữu thừa tướng cùng nhau trình lên miếng vải bố, còn thề thốt tranh nhau là tự mình đoạt được. "Thôi được rồi, đừng cãi nữa." Hoàng đế dùng cách xưa, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Mỗi bên ta tin một nửa vậy. Hoàng đế đọc xong thiên chỉ, vui sướng vượt quá mong ước, vội vàng sai bảo chuẩn bị hương án đội nhạc. Ngửi đến mùi gỗ đàn hương, nghe tiếng kèn đồng, chuỗi thất nhị túc cởi mây bay đến. Hoàng đế dẫn thần hạ phủ phục quỳ lại. Bấy giờ tiểu thánh tiểu năng cùng cởi mây đuổi đến, ở trên cao nhìn xuống dễ xem cảnh. Tiểu thánh nói: "Hai kẻ cắp đã chạy đến nơi đây rồi." Tiểu năng nói: "Tôi cũng nhìn thấy Dương Bất Thâu và Dương Bất Bại." Chuỗi thất nhị túc mang theo quạt âm dương từ từ hạ xuống. Hoàng đế nói: "Không biết quạt báo này có linh hiển hay không?" Chuỗi hỏa hầu đem quạt đưa cho Tả thừa tướng: "Ông quạt cho hữu thừa tướng một cái đi." Tả thừa tướng đón lấy cái quạt báo một cách vừa mừng vừa lo. "Tôi nhất định dùng sức quạt."